Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 585, không cho đi. Vậy liền chiến, Thiết Lưu Tinh vô cùng nhanh, to lớn nhất một nguyên nhân, chính là trên chiến hạm trang bị Warp Drive. Đây là một loại hoàn toàn khác với lượng tử động cơ siêu quang nhanh phương thức phi hành. Tại Thâm Hồng Đế Quốc Hoàng gia Khoa học Viện nội bộ, Warp phi hành lý luận tại 180 năm trước bắt đầu luận chứng. 80 năm trước tiến vào ứng dụng phương diện. Cho tới bây giờ, Warp Drive đã đổi mới năm thay mặt, kỹ thuật tương đối thành thục. Đương nhiên, cái này kỹ thuật một mực đế đô hoàng thất độc hữu, lại bị coi là tuyệt mật. Thâm Hồng Đế Quốc cái khác hành tỉnh đó là chỉ có thể nhìn mà thèm. Làm năm chiếc Thiết Lưu Tinh đột xuất hạm đội về sau, liền tiến vào Warp gia tốc hình thức, lấy thoáng như thuấn di đồng dạng tốc độ, chớp mắt liền vượt qua năm quang phân khoảng cách, chắn trương viễn đường đi phía trên. Năm chiếc Thiết Lưu Tinh tạo thành hình tròn trận liệt, hắn mũi nhọn phát ra nhỏ vụn lãnh quang, không gian chung quanh xuất hiện mắt thường đáng nhìn gợn sóng. Kéo dài không đến nửa giây về sau, vô số đạo mảnh như châm, dày như mưa cuồng cao tốc tuôn ra liền hướng 10 cấp quang dây bên ngoài trương viễn nhào tới. Keng tương đương kiểm chắc đến trung cấp năng lượng phản ứng. Có thể phá hỏng cơ giáp cân bằng, cơ giáp lập tức phát ra cảnh báo tiếng. Lời này ý là, những công kích này tuôn ra cường độ cũng không tính cao, nhưng đủ để giảm xuống trương viễn đối với cơ giáp khống chế trình độ. Mà một khi cơ giáp mất khống chế, hắn tính cơ động liền sẽ giảm mạnh. Những chiến hạm khác, Hồng Y Long Vệ Lập mặc dù có thừa dịp cơ hội, trương viễn suy nghĩ khẽ nhúc nhích, lập tức bắt đầu trốn tránh. Như vậy trốn một chút tránh, tốc độ đi tới liền chậm lại. Những chiến hạm khác, Hồng Y Long Vệ thừa cơ kéo gần lại cùng trương viễn khoảng cách. Tình thế lập tức nguy cấp đứng lên. Tại thời khắc này, Trương Viễn trong lòng hiện lên mấy cái suy nghĩ. Ta là không phải cũng mở ra Warp Drive, mượn nhờ cao cơ động chạy trốn. Không, không được. Tại Thâm Hồng Đế Quốc, trừ bỏ hoàng gia bên ngoài, thành thục Warp Drive chỉ có Hà Việt độc hữu. Ta một khi mở ra, cũng rất dễ dàng bại lộ thân phận, vì Hà Việt mang đến phiền toái cực lớn. Hà Việt chiến lực mặc dù có nhảy vọt phát triển, nhưng vô luận là tức thời sức chiến đấu hay là tiềm lực chiến tranh, đều cùng đế đô có chênh lệch không nhỏ. Bây giờ còn chưa phải là triệt để lúc trở mặt, nhưng bây giờ đối thủ hơi nhiều, tình huống có chút khó giải quyết. Nên làm thế nào? Mấy cái ý nghĩ chợt lóe lên về sau, một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên nhảy vào não hải. Cũng tốt, tất nhiên không cho ta đi, cái kia ta liền giết sạch các ngươi lại đi. Nghĩ như vậy, hắn điều khiển cơ giáp phong cách lập tức biến đổi. Một khắc trước, hắn phòng thủ mà không chiến. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên trở về. Hướng sau lưng cách hắn gần đây Sở Vi Dân mau chóng đuổi theo. Sở Vi Dân trong lòng giật mình. Hắn lập tức nói, các đơn vị chú ý. Mục tiêu đã thành trong lồng thú bị nhốt. Ta đi cuốn lấy hắn. Những người khác khía cạnh bọc đánh, hình thành đa duy công kích trận liệt, tìm cơ hội vây công. Là, chỉ huy sứ, mệnh lệnh nói xong, Sở Vi Dân tâm thần chấn động, tạp niệm đánh tan, tại hắn toàn bộ tầm nhìn bên trong, liền chỉ còn lại có phía trước đối thủ. Cơ giáp của hắn gọi đế quốc thuẫn số, vũ khí là một cái 15 mét trong sáng có thể mọc súng. Bàn về cơ giáp tính năng, đế quốc thuẫn đã là mạt nhật cấp bên trong đứng đầu nhất một loại. Trừ bỏ động cơ không cách nào tăng lên bên ngoài, cái khác bộ kiện đại lượng vận dụng chiến thần cấp vật liệu. Sở Vi Dân bản nhân cũng là nhân vật tuyệt đỉnh, 10 năm trước tiến vào tận thế tuyệt đỉnh, về sau lại lấy được Vương Kiền Nguyên tự mình chỉ điểm. Lại có đế quốc cao cường nhất hóa khoa học kỹ thuật gia trì, lực lượng không phải tầm thường, liền được xưng là chiến thần phía dưới đệ nhất nhân. Bàn về cá nhân tu vi, cho dù là đã từng hắc đế Liễu Như Hải, cũng so với hắn kém một bậc. Dạng này Sở Vi Dân, tâm tính cao ngạo, phóng nhãn toàn bộ Thâm Hồng Đế Quốc, thậm chí toàn bộ giữa các hành tinh, trừ bỏ chiến thần bên ngoài, lại không có người có thể vào mắt của hắn. Trước mắt kẻ xâm nhập này, cả gan làm loạn, cơ giáp tốc độ rất nhanh, một mực phòng thủ mà không chiến. Nhưng từ đầu tới đuôi, hắn triển hiện cũng là mạt nhật cấp lực lượng. Nếu như thế, Sở Vi Dân trong lòng nơi nào còn có nửa phần khiếp ý. Vừa thấy đối phương quay người nghênh chiến, trong lòng của hắn chiến ý tại trong khoảnh khắc liền bị đốt. Sau đó, oanh tương đương, một tiếng, giống như thùng thuốc nổ đồng dạng nổ tung. Giết, một tiếng ngắn ngủi có lực gầm thét. Sở Vi Dân đế quốc thuẫn cơ giáp cùng cơ giáp thủ bên trong trường thương năng lượng bỗng nhiên sáng lên, chung quanh lượn lờ một vòng màu đỏ tươi diễm quang. Theo sát lấy, Sở Vi Dân khởi động trong cơ giáp warp drive, gia tốc, không giờ, không điểm, một hơi giây sau, hắn đột tiến đến đối thủ trước người. Năng lượng quán trú vào trường thương, thân thương lộ ra hơn ngàn mét lớn lên năng lượng hư ảnh. Một lần hướng trên người đối thủ quét ngang qua, làm người ta kinh ngạc là, tiếng súng quét ngang lúc, thân thương trong cùng một lúc vạch ra trọng trọng hư ảnh. Xuất hiện vô số hư thực không chừng quỹ tích, mũi thương là lóe ra điện quang, lôi kéo ra từng đạo sáng như tiết thiểm điện quỹ tích. Để cho người ta nhìn hoa mắt, hoàn toàn không cách nào phân rõ chân chính thân thương ở tại cơ động thương thuật. Mưa lớn lôi đình súng cái này cơ động thuật là hoàng thất bí truyền. Trải qua 1600 năm mài giũa mà thành. Không chỉ có thương kỹ gần như hoàn mỹ không một tì vết. Tại tinh thần đánh ứng dụng bên trên cũng đến huyền diệu khó lường cấp độ. Đại thành về sau, một khi dùng ra, lập tức liền có thể hiện ra huy hoàng thần uy. Chỉ cần đối thủ tâm trí hơi yếu, lập tức cũng sẽ bị áp chế. Trong lòng sinh ra không cách nào đối kháng cảm giác. Sở Vi Dân tập luyện nên thương thuật đã 40 năm. Ngày ngày cùng súng làm bạn lữ. Lúc nào cũng suy nghĩ tập luyện. Vì không để cho mình phân thần. Tại 50 cây lâu năm trúng mục tiêu. Hắn không có chạm qua một nữ nhân. Cả tay đều không có kéo qua. Nếu cảm thấy tịch mịch. Hắn liền sẽ chấp súng mà múa. Đắm chìm vào vũ kỹ tu luyện bên trong. Như thế thuần túy một lòng tu luyện, sáng tạo ra hắn tuyệt đỉnh thành tựu. Tại đế đô, Vương Kiền Nguyên là hộ quốc chiến thần, nhưng hắn Sở Vi Dân cũng có một cái danh hiệu, gọi thần thương. Tại rất nhiều người trong lòng, hắn bị coi là chiến thần người ứng cử bên trong có hy vọng nhất vị kia. Lúc này, hắn dùng ra một thương này, trong lòng chiến ý thẳng tiến không lùi. Tại hắn trong tưởng tượng, đối phương tất nhiên sẽ trốn. Chỉ cần đối phương trốn một chút, hắn liền sẽ dùng ra rất nhiều chuẩn bị ở sau. Công kích liền sẽ như mưa cuồng đồng dạng hướng đối phương chút xuống đi. Thẳng đến đem đối thủ chém giết. Mặt đối với dạng này thuần túy một thương, Trương Viễn trong mắt tinh quang tăng vọt. Trong lòng của hắn chiến ý bừng bừng phấn chấn. Cười ha ha một tiếng. Hảo thương. Cùng một thời gian, hắn ra vô tướng kiếm. Lúc này, vô tướng kiếm diễn biến ra thân kiếm thon dài như châm. Thân kiếm dài không quá 500 mét, toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng óng nhạt. Cơ động kiếm thuật, thanh bình kiếm, động sát chi nhãn, gió nổi lên vu thanh bình chi mạt. Nhìn rõ tiên cơ, liệu địch chi tiên, mặc cho đối phương thiên biến vạn hóa, đều có thể bỏ đi giả giữ lại thực. Chuôi này màu vàng kim nhạt tế kiếm nhẹ nhàng xoay một cái. Hướng bên cạnh thân quét tới trọng trọng rừng thương bên trong rất nhẹ. Rất chật đất điểm một cái. Rõ ràng là hời hợt một lần. Lại một lần tuôn ra cực kỳ năng lượng kinh khủng sóng xung kích. Một vòng lớn năng lượng ba động lấy tốc độ ánh sáng hướng bốn phương tám hướng va chạm ra ngoài. Những nơi đi qua, cơ giáp bị đụng địa lui lại. Chiến hạm bị đụng thân máy bay loạn chiến. Tất cả động tác. Tất cả công kích đều bị chấn địa dừng một chút. Lại qua một khắc, trọng trọng thương ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Chân tướng hiển hiện ra. Cái thanh kia màu vàng kim nhạt tế kiếm vậy mà liền điểm tại mũi thương lên. Cứ như vậy một lần, Sở Vi Dân tất cả thế công liền đều bị ngăn chặn. Tất cả sau tiếp theo phát chiêu bỗng chốc bị cắt ngang. Ách tương đương, Sở Vi Dân con mắt đều kém chút chừng ra hốc mắt. Bởi vì kinh lực không thư, toàn thân đều cực độ không thoải mái. Thật giống như mỹ thực hưởng dụng đến một nửa, đột nhiên bị người bưng đi thôi đồng dạng, cực kỳ khó chịu. Theo sát lấy, thanh này màu vàng kim nhạt tế kiếm có chút một sai. Dọc theo thân thương liền hướng Sở Vi Dân vẽ đi qua. Rõ ràng chính là cực kỳ đơn giản một sai, vạch một cái, nhưng Sở Vi Dân tâm thần lại đột nhiên trì trệ, sinh ra một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác, một cỗ cảm giác tuyệt vọng tự nhiên sinh ra, cả người hắn vậy mà ngây ngốc một chút. Tại dạng này đỉnh phong chi chiến bên trong, bất luận cái gì một lần sai lầm đều sẽ dẫn đến thất bại, lại càng không cần phải nói loại này người bình thường mắt thường đều có thể phân biệt ngốc trệ. Các loại Sở Vi Dân lần nữa hồi thần thời điểm, kiếm phong đã đến trước mắt, tránh cũng không thể tránh. Tối hậu quan đầu, Sở Vi Dân trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thần biến, chiến thần, phương thức công kích như vậy, chỉ có chính đương sự mới có thể nhìn minh bạch. Suy nghĩ chưa diệt, kiếm phong đã tới, Sở Vi Dân liền thấy hào quang màu vàng kim nhạt tránh đến. Sau đó cảm thấy một cỗ to lớn cảm giác nóng rực. Lại sau đó, tất cả liền lâm vào hắc ám cùng tĩnh mịch. Người khác xem ra, Hồng Y Long Vệ chỉ huy sứ, thương thần Sở Vi Dân sử dụng một thương, đối phương thành công đón đỡ về sau, thuận tay vung ra một kiếm, liền đem Sở Vi Dân cho kết quả. Toàn bộ quá trình thoải mái mà liền cùng đánh cọc gỗ tựa như. Chỉ huy sứ đại nhân cứ như vậy bại. Hắn không phải chiến thần phía dưới đệ nhất nhân, là thương thần sao? Chẳng lẽ cơ giáp của hắn ra trục trặc rồi? Đủ loại suy đoán, kinh nghi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thậm chí đều quên bước kế tiếp hành động. Chỉ có chiến hạm tự động công kích hệ thống vẫn còn tiếp diễn tiếp theo vận hành. Nhưng cái này đối với Trương Viễn đã không đủ để thành uy hiếp. Trương Viễn đảo ngược bắn vọt, một lần nhào vào trong hạm đội. Tiếp đó, lại không có người có thể đối với hắn tạo thành quấy nhiễu. Hắn liền hổ gặp bầy dê, bắt đầu rồi điên cuồng giết chóc. Xì tương đương, một đường ánh kiếm màu vàng kim nhạt lóe lên. Một chiếc cỡ trung chiến hạm đồng loạt đứt thành hai đoạn. Quay người, đột thứ, phốc tương đương, một kiếm đâm vào một chiếc mẫu hạm liên hành tinh bên trong. Hung hăng một quấy, lỗ rách nội bộ liền truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Nhiệt độ siêu cao plasma diễm chảy từ buột miệng cuồng phún mà ra. Giống như là sôi trào máu tươi. Ngắn ngủi 15 giây. Hạm đội thứ nhất mẫu hạm liên hành tinh bị trọng thương. Không thể không lui cách chiến trường. Ngoài ra còn có 3 chiếc cỡ trung tàu bảo vệ trực tiếp báo hỏng. Mà kẻ xâm nhập kia có thể lợi dụng cơ giáp độ cao tính cơ động. Tại trong hạm đội như cá gặp nước. Căn bản không có người có thể khắc chế hắn. Những cái kia Hồng Y Long Vệ môn ý đồ đuổi kịp hắn. Nhưng chỉ huy của bọn hắn dùng bị đối phương miểu sát. Tinh thần của bọn hắn đã rớt xuống ngàn trượng. Động thủ do dự dự. Lúc đầu cơ giáp tính năng cũng không bằng. Lần này càng thêm không thể nào đối với Trương Viễn tạo thành phiền toái. Kết quả chính là, Hồng Y Long Vệ một mực đuổi theo Trương Viễn cái mông chạy. Nhưng dù sao cũng kém hơn như vậy điểm khoảng cách không với tới Trương Viễn. Nhìn xa xa, giống như là Trương Viễn thả một mảng lớn con diều tựa như. Hạ trong cung, Sở Thái Tân tự nhiên cũng nhìn thấy tràng cảnh này. Lúc này, trong lòng của hắn duy nhất cảm xúc là chấn kinh. Bệ hạ, dựa theo phân tích, chiến đấu đem tại 15 phút đồng hồ bên trong kết thúc. Đến lúc đó, đệ nhất. Hạm đội thứ hai đem toàn quân bị diệt. 300 Long Vệ tử thương hầu như không còn. Bệ hạ, phải chăng liên hệ hộ quốc chiến thần Vương Kiền Nguyên? Vương Kiền Nguyên 3 chữ này để cho Sở Thái Tân lấy lại tinh thần. Hắn vô ý thức nói. Có thể Vương Khanh đang giúp bận bịu chế tạo mới chiến thần cơ. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Nửa khắc không thể rời bỏ a, muốn dồn làm một đài tính năng ưu tú chiến thần cơ. Tất yếu chiến thần phụ trợ. Hơn nữa chiến thần cơ chế tạo quá trình giảng cứu một lần là xong. Nửa đường bất luận cái gì dừng lại. Đều có thể ảnh hưởng chiến thần cơ cuối cùng tính năng. Một đài tính năng ưu tú chiến thần cơ. Giá trị đều ở 1 vạn ức đi lên. Nếu như là chiến thần trung đoạn, vậy càng là không tầm thường. 20 vạn là cất bước giá. Hơn nữa còn là phối trí thấp nhất tên ăn mày phiên bản. Mà Sở Thái Tân khăng khăng chế tạo đài này máy mới giáp. Lên ngựa số lớn kỹ thuật mới. Đã là Thâm Hồng Đế quốc trước mắt kỹ thuật có khả năng đạt tới giá trị cực hạn. Cùng loại này tới gần cực hạn chế tạo. Hoa bắt đầu tiền đến cái kia chính là không đáy. Cho đến bây giờ, Sở Thái Tân cũng đã ở đây máy mới trên cơ giáp ném 57 vạn ức. Tương lai đoán chừng còn muốn ném lên 30 vạn ức khoảng chừng. Dạng này đại bảo bối. Nếu là bởi vì nửa đường dừng lại mà xuất hiện tì vết. Vậy nhưng thực sự để cho người ta đau lòng a. Chính vì vậy, Sở Thái Tân mới chậm chạp không cho Vương Kiền Nguyên ra sân. Bệ hạ, trước mắt chỉ có Vương Kiền Nguyên có thể khắc chế người này rồi. Như hắn hủy diệt hai chi hạm đội về sau vẫn yên ổn rời đi. Đế quốc uy tín đem không còn sót lại chút gì. Hạ thù nhắc nhở, Sở Thái Tân thở sâu. Rốt cục đặt xuống quyết tâm. Hắn khó khăn nói. Vậy liền liên hệ Vương Khanh. Để cho hắn xuất chiến A, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.